Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926 Cái kia đại ma vương tới. Tang Thi Đàn bị màu tím mũi tên cùng kim sắc linh thú trong khoảnh khắc giải quyết. Tùy theo, một gốc cây mang theo thánh khiết quang mang chín màu ma liên ở bốn phía sinh trưởng nở rộ. Từng sợi ánh sáng nhu hòa sóng tản ra, bao phủ núi hoang âm sát tử khí cũng bị dần dần tinh lọc xua tan. Một màn này Mạc Trừ Bỏ đã từng gặp qua Ngu Thanh Thiền phát huy Long Cẩm Trạch ngoại. Những người khác đều bị thật sâu chấn động kinh sợ, trong đó bao gồm bị nhốt mặt khác 5 người. Cách đó không xa đã trợn mắt há hốc mồm 3 gã tà tu. Cùng với Ngu Thanh Thiền bên người đứng Cảnh Thiệu, kia 3 gã tà tu trong đó một người đột nhiên phản ứng lại đây. Kinh hô một tiếng, không xong, là cái kia đại ma vương tới. Chạy mau, Ngu Thanh Thiền ở âm phong nhai nhất chiến thành danh. Đại ma vương danh hiệu bị truyền lưu ra, càng là ở tà tu trung rộng khắp truyền bá. Hiện tại âm hồn điện hạ tương ứng thế lực tà tu đều không gọi Ngu Thanh Thiền tên. Đều là kêu nàng, đại ma vương. Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Không nghĩ tới những người này cư nhiên biết chính mình ở cấp thấp đại lục khi danh hiệu. Muốn chạy, chậm, Ngu Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Trong tay cung tiễn nâng lên nhắm ngay 3 người. 3 người lập tức sợ tới mức như là muốn hồn phi phách tán giống nhau. Tách ra trốn, một người hô một tiếng. Liền cùng dư lại 2 người từ 3 cái đối lập phương hướng chạy trốn. Ngu Thanh Thiền cảm thấy này 3 người cũng là xuẩn. Nàng lại không phải đi gần người truy kích, mà là sử dụng mũi tên bắn. Liền tính bất đồng phương hướng kéo ra khoảng cách, lại có cái gì quan hệ đâu. Nàng không chút do dự kéo ra dây cung, 3 con màu tím mũi tên giống như nhất lộng lẫy pháo hoa tạc phóng. Hô hô hô, hướng tới 3 phương hướng mà đi. Một lát, mọi người liền thấy đã chạy đi một khoảng cách 3 người sôi nổi từ giữa không trung rơi xuống. Sinh lợi dần dần sói mòn. Long sư huynh, người kia thật là ngu sư muội sao? Hảo cường hãn a. Long Cẩm Trạch bên người tên kia tuổi trẻ nam tử nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Không thể tin tưởng nói. Ngu Thanh Thiền tiến vào Ngự Linh Tông khi, hắn vừa lúc ra ngoài nhiệm vụ, trở lại tông môn trùng hợp Ngu Thanh Thiền lại cùng Tuyết Bay lão tổ rời đi đi Ma Thiên Điện. Bởi vậy chỉ là không ngừng nghe nói các loại về vị này sư muội đồn đãi. Lại không thể nhìn thấy một thân. Hôm nay vừa thấy, thật là ký ức hãy còn mới mẻ. Không khắc sâu đều không được a. Long Cẩm Trạch dẫn theo tâm rốt cuộc thả lòng. Kiêu ngạo vô cùng cười nói. Kia đương nhiên là ngu sư muội. Cũng chỉ có nàng đối phó khởi tà tu cùng vực sâu quái vật tới mới có thể như vậy sắc bén cường hãn. Hắn thấy mặt khác mấy người nhịn không được khiếp sợ động dung bộ dáng. Bên môi đắc ý tươi cười càng sâu. Ngu sư muội là bọn họ Ngự Linh Tông kiêu ngạo, nữ nhân kia hảo cường, nguyên lai nàng chính là trong truyền thuyết Ngu Thanh Thiền a. Tên kia thiếu niên hơi hơi lớn lên miệng, như là có thể nhét vào một cái trứng gà, hắn nhịn không được cảm thán, ta vẫn luôn cho rằng đồn đãi quá khoa trương, hiện tại xem ra là ta tầm mắt quá thấp, bất quá nàng lớn lên thật xinh đẹp a. Thiếu niên lại bổ sung một câu, câm miệng. Thanh niên cảnh cáo trắng thiếu niên liếc mắt một cái. Không nghe được những cái đó ta tu nhìn thấy nữ nhân này đều như là gặp quỷ giống nhau. Kinh hô, đại ma vương, liền lập tức chạy trốn sao? Ai biết nàng tính tình sẽ như thế nào? Thật không minh bạch vẫn là không cần nói bậy lời nói. Nếu không chọc mau đối phương liền phiền toái. Thiếu niên thu được thanh niên cảnh cáo lập tức khép lại miệng. Cùng sử dụng tay che lại miệng, nhưng ánh mắt vẫn là nhịn không được chiều Ngu Thanh Thiền bên kia ngắm đi. Hắn ánh mắt thực đơn thuần, toàn là mang theo thưởng thức cùng sùng bái. Phong Thành Dương bên cạnh vốn dĩ đã làm tốt hy sinh chuẩn bị bóng dáng. Cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cảm thán một câu. Nữ nhân này đối phó ta tu thủ đoạn hảo cường hãn. Ngoặc kép, hết chương.